có lẽ tớ ngốc, nhưng tớ biết yêu cậu. Chương 14, nhân cách thứ hai. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ca, không thể nào. Tại sao, Nguyệt Băng đưa mắt nhìn các vết thương trên người Song Nhi. Không lẽ vì bị đánh quá nhiều sao? Không, không phải, cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Người khác thì có thể nhưng Nhi, một con người còn chưa hiểu hết khái niệm hận thù sẽ không thể bộc phát vì lý do bị đánh được. Rốt cuộc là vì sao? Đâu là nguyên nhân? C. Chấm, lời nói của Ngọc Hân còn chưa kịp trọn vẹn. Nhi đã xê đá thẳng một cước vào chính giữa bụng cô ta bằng lực không hề nhẹ. Hân bị văng xa, kinh hãi nhìn Nhi, em mạnh quá. Nếu vừa rồi cô ta không để tay chỗ bụng để giảm lực cú đá thì chắc giờ có nước gọi xe cứu thương mất. Song Nhi đi đến gần chỗ Hân, dùng chân dẫm mạnh lên giữa ngực cô ta nhằm làm cho không thể ngồi dậy được. Bị một đứa yếu đuối làm vậy, cô có thấy nhục không? Một giọng điệu đầy mỉa mai, Nhi dùng mũi giày của mình đưa cằm cô ta lên. Ngọc Hân lấy tay hất chân cô ra. Gì chứ, cậu sẽ làm gì đây? Hân dương cổ lên nói. Cái hành động vừa rồi của Nhi quá là khinh người khác mà. Cô nhìn Ngọc Hân, sẽ làm gì sao? Đưa mắt hướng sang chiếc dây chuyền. Đám lửa đang cháy trong tim còn chưa kịp dịu đi thì đã có thêm cả một can dầu đổ vào. Song Nhi dẫm mạnh người Hân hơn, giọng hằn xuống với tất cả sự căm ghét. Giống cái cách mà mày đã làm với chiếc vòng của tao. Dây chuyền, lẽ nào đó là nguyên nhân? Phải rồi, Nguyệt Băng chợt mình nhớ ra. Phòng cũng có một cái y hệt của Nhi. Ra vậy, vòng chuyền đôi, S, Nguyệt Băng dừng gọi, cô nhận ra trong trường hợp này dù bản thân có cố ngăn cũng sẽ không được. Mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn. Lấy điện thoại ra, cô gọi cho người quản lý của mình. Cô cần phải đưa Song Nhi đến chỗ bác sĩ khoa càng sớm càng tốt. Về phía Ngọc Hân, cô ta bắt đầu run lên khi nghe Nhi nói câu đó. Ý cô là sao? Hành hạ cho tới khi thân tàn ma dại hay là giết? Như hiểu ra, Song Nhi trả lời thay cho suy nghĩ đó. Lời nói lọt vào tai của Nguyệt Băng. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống trước khi bắt đầu gọi. Đầu cô lúc này chỉ vang lại lời của Nhi. Cô vừa nói, giết ư, Song Nhi, cậu sao vậy, a, Nguyệt Băng hả, cả Nhật Phong nữa, mất, rồi, mất rồi, mất rồi, Song Nhi, bình tĩnh đi, Song Nhi, Nguyệt Băng hồi tưởng về quá khứ, cô không muốn phải nhìn thấy cái khung cảnh đáng sợ đó một lần nào nữa. Càng không muốn thấy Song Nhi như vậy, nhất là gương mặt khi đó của cô. Lúc mà Nguyệt Băng khép lại quá khứ cũng là lúc mà cô nhận ra trên tay Nhi là một thanh gỗ với chiếc đinh nhọn chìa ra. Giây phút này, Băng dường như đã mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Cô phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Mọi thứ trong đầu cô cứ rối tung lên. Tạm biệt nhé, Song Nhi nói, Hân cố gắng đẩy chân cô ra nhưng không được. Chân cô ta cũng đã bị Nhi khóa. Khóa ở đây là môn võ khóa ý. Không phải khóa bằng xích hay dây đâu ạ, cách chương.